Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 193 trường nhạc, thanh thúy vang dội, khóc nỉ non thanh tựa hồ có thể mặc thấu hết thảy. Một lòng nặng nề rơi xuống đi, Thiệu Chính Trạch xoay người sang chỗ khác, bình tĩnh nhìn như cũ che một phiến môn. Bọn họ Thiệu gia tiểu công chúa Giáng sinh nguyên bản ngồi ở ghế dài thượng, lão gia tử cũng là đằng mà một tiếng đứng dậy, tính cả bên cạnh thò qua tới Nguyệt Huy, ba người bình tĩnh đứng ở cửa, trong lúc nhất thời đều ngốc lăng giống nhau thẳng tắp nhìn. Chúc mừng lão gia tử, chúc mừng Thiệu tổng. Mẹ con bình an, hái được khẩu trang đẩy cửa ra, bác sĩ đối với ba người cười một chút. Ngay sau đó mở miệng nói, là cái tiểu thiên kim, 5 cân 6 lượng, thực khỏe mạnh, ha ha, hảo, hảo, thật tốt. Lão gia tử nhà không khép miệng được, liên tục gật đầu nói ba cái hảo. Vừa nhấc mắt thấy Thiệu Chính Trạch có chút ngốc lăng chưa phục hồi tinh thần lại. Dùng bả vai trực tiếp đụng phải hắn một chút, cười vang nói, A Trạch A, ngươi làm ba ba A, ha ha, ta làm thái gia gia. Lão gia tử lại là nhạc nói một câu, đồng dạng đụng phải một chút bên cạnh thở một hơi dài Nguyệt Huy. Cười ha hả nói, tiểu Huy nha, chúc mừng ngươi, làm thúc thúc, lão gia tử, cùng vui. Nguyệt Huy cong khóe môi cười tủm tỉm nói hai câu. Ngây người hồi lâu Thiệu Chính Trạch mới là phục hồi tinh thần lại. Đối với bác sĩ sốt ruột mở miệng nói. Người kia thế nào? Chúng ta khi nào có thể đi vào? Sinh sản thực thuận lợi. Ấn lệ đến quan sát một hồi. Bất quá các ngươi hiện tại đi vào cũng không có việc gì. Trước mắt thời gian chậm. Sản phụ một hồi yêu cầu ăn một chút gì, kiến nghị đi trước bệnh viện bên ngoài mua một ít thanh cháo linh tinh. Một hồi cấp đưa vào đi, lại là cười tiếp tục nói hai câu. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Nữ bác sĩ trong lúc nhất thời trong lòng cũng là vô cùng than thở. Đệ nhất thai sinh nữ hài. Cái nào gả vào hào môn nữ minh tinh có thể có như vậy đãi ngộ. Lão gia tử cao hứng không khép miệng được. Thiệu Chính Trạch càng là từ đầu đến cuối khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm môn. Một mở miệng cũng là hỏi trước bên trong từ y nhân. Như vậy thiệt tình tương đãi. Như vậy người nhà thật sự là hạnh phúc a. Nữ bác sĩ than thở rời đi. Lão gia tử dương mắt mới vừa nhìn về phía Nguyệt Huy. Người sau đã là vội vàng cười mở miệng nói. Ta đi mua ăn đi. Thời gian chậm, lão gia tử ngài một hồi muốn hay không về trước ra. Ta gọi điện thoại làm người lại đây tiếp ngươi, không vội không vội. Trước chờ một lát, nhìn thấy nha đầu cùng tiểu nha đầu lại nói, lão gia tử xua xua tay không sao cả nói hai câu. Nguyệt Huy hơi hơi một gật đầu, đi trước đi xuống, đã qua rạng sáng, lại là bởi vì vừa lúc ở vượt đêm giao thừa, bên ngoài khách sạn tiệm ăn như cũ là có rất nhiều thượng ở buôn bán. Ấn bác sĩ dặn dò mua cháo trắng cùng mấy thứ thanh đạm ăn sáng. Nguyệt Huy lại trở về bệnh viện, Thiệu Chính Trạch cùng lão gia tử đã là đi trước đi vào. Sinh sản thực thuận lợi, từ y nhân đã là từ phòng sinh chuyển tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Khóe môi mang theo cười ôn nhu nhìn Thiệu Chính Trạch, sắc mặt lại là như cũ tái nhợt mà suy yếu. Tiểu gia hỏa toàn bộ bao vây ở mềm mại ôm trong chăn. Nho nhỏ cánh tay cuộn trong người trước, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng, nhân giống cái tiểu bao tử dường như, cũng không khóc không nháo, ngoan ngoãn oa ở lão gia tử trong lòng ngực, giống một con mềm như bông mèo con, Riêng là nhìn như vậy nho nhỏ, mềm mại một người Nhi Nguyệt Huy trong lòng đều là mềm mại rối tinh rối mù. Đem mua tới đồ vật tạm thời phóng tới trên bàn, gập lên ngón tay đụng vào một chút nàng mềm như bông khuôn mặt. Xúc cảm cũng là giống một con chưng tốt tiểu bao tử giống nhau. Tiểu nhân Nhi ở hắn đụng vào dưới khuôn mặt hơi hơi hãm đi xuống một tiểu khối. Một đôi mắt nhỏ hơi hơi mở một ít, tò mò xem xét hắn liếc mắt một cái. Ha ha, tiểu bảo bối nhìn đáng yêu khẩn. Nguyệt Huy nhịn không được cười tủm tỉm nói một câu. Lão gia tử đã là kiêu ngạo ha ha cười nói. Vậy ngươi nghĩ sao? Đều không xem là ai sinh. Ra ra, trên giường bệnh từ y nhân nhịn không được phiếm ra một tia ý cười tới. Thấp nhu suy yếu tiếng nói đã là làm lão gia tử đau lòng đến không được. Giơ tay đem trong lòng ngực, tiểu gia hỏa đưa tới Nguyệt Huy trong lòng ngực. Ôm nàng, Nguyệt Huy trong lúc nhất thời đều là có chút không biết làm sao. Mắt thấy nàng không khóc. Mới là thở vào nhẹ nhõm cười tủm tỉm nhìn nàng. Tiểu nha đầu cũng là không sợ người lạ. Oa ở hắn trong lòng ngực thoải mái đến không được. Híp mắt nhỏ cùng hắn đối diện. Lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ nàng tiểu xảo mềm bạch ngón tay. Nguyệt Huy tuấn tiểu mặt mày toát ra chưa bao giờ từng có ôn nhu chiều mến. Bên cạnh lão gia tử lại là một bàn tay trống ở trên giường nhìn từ y nhân. Vô cùng đau lòng nói. Làm sao vậy? Gia gia tại đây đâu? Thật là vất vả nha đầu. Ta không có việc gì. Dưới thân như cũ là có chút đau. Từ y nhân cong khóe môi, nhẹ nhàng cười một chút. Ngữ mang thương lượng nói. Đều nửa đêm. Gia gia đi về trước nghỉ ngơi đi. Nguyệt Huy cũng đi, có A Trạch cùng hộ sĩ chiếu cố ta đâu, ta không có việc gì. Lão gia tử giọng nói rơi xuống đất, Thiệu Chính Trạch đồng dạng là mở miệng khuyên nhủ. Vẫn là trước làm Nguyệt Huy mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Tuổi lớn không cần như vậy thức đêm, có thể ngày mai buổi sáng lại qua đây. Lão gia tử còn tưởng lại nói chút cái gì. Đối tượng hai người kiên trì thân sắc, cuối cùng cũng chỉ đến không tha gật gật đầu. Mua cháo trắng rau xào hẳn là còn sẽ lại giữ ấm một hồi. Chờ một chút chớ quên, mở miệng dặn dò một câu. Nguyệt Huy cũng là có chút không tha dùng ngón tay ngoéo một cái tiểu nha đầu cuộn ngón tay. Đem nàng cẩn thận đặt ở từ y nhân bên cạnh. Đỡ lão gia tử lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Phòng bệnh chỉ còn lại có ấm áp một nhà ba người. Đứng dậy thò lại gần ở từ y nhân trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Lại ở tiểu bao tử hơi nhíu mày thượng đồng dạng rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Nhìn một lớn một nhỏ hai người Nhi. Thiệu Chính Trạch một lòng cũng là mềm mại giống như sụp đổ đi xuống một khối. Ngươi nhìn nàng lớn lên giống như ngươi. Như vậy tiểu mày đều là nhíu nhíu đâu. Từ y nhân ngữ điệu mềm nhẹ nói một câu. Mảnh khảnh ngón tay ở tiểu y nhân trên trán băn khoăn hai hạ. Thiệu Chính Trạch cười nhẹ một tiếng. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói. Ngây ngốc. Tiểu hài tử đều là như thế này, quá chút thời gian nảy nở thì tốt rồi, chính là ta cảm thấy nàng hảo khó coi nga. Khuôn mặt cùng cái tiểu bao tử dường như từ y nhân cũng là cười. Một đôi ba quang lưu chuyển con ngươi cong cong như trăng non. Ánh mắt lại là căn bản một chút cũng luyến tiếc từ nhỏ nhân Nhi hơi nhíu bánh bao trên mặt rời đi. Nào có nói như vậy tự mình hài tử. Bất đắc dĩ lại sùng nịch nhìn nàng cười một chút. Thiệu Chính Trạch ánh mắt lạc định ở tiểu bao tử trên mặt. Lại là thanh âm trong lúc nhất thời càng thêm ôn nhu nói. Ta cảm thấy nhà của chúng ta tiểu công chúa lớn lên thật xinh đẹp. Trưởng thành khẳng định càng xinh đẹp từ y nhân nhẹ nhàng cười. bị nàng vuốt tiểu bao tử lại là bắt đầu nhỏ giọng bẹp bẹp miệng. Một chương cái miệng nhỏ ở không trung tìm nửa ngày cũng không được nay sở. Oa, một tiếng há mồm khóc lớn lên. Có phải hay không đói bụng? Từ y nhân trong lúc nhất thời có chút sốt ruột. Dương mắt nhìn về phía Thiệu Chính Trạch. Bị nàng nhìn chăm chú vào Thiệu Chính Trạch cũng là có chút đau lòng nhìn oa oa khóc lớn tiểu nhân. Nhi, có chút chần chờ mở miệng nói. Hẳn là đi, bác sĩ không phải nói 2-3 tiếng đồng hồ muốn uy một lần sao? Ta cũng không có gì kinh nghiệm. Bị hắn nghiêm trang bộ dáng đột nhiên đậu cười. Từ y nhân cũng là lần đầu tiên phát hiện hắn như vậy ngu si bộ dáng. Ôn nhu mở miệng nói. Đỡ ta sườn một chút thân mình đi. Ta uy nàng thử một chút, vội vàng lên tiếng. Thiệu Chính Trạch duỗi tay đem nàng vạt áo liêu lên. Làm tiểu gia hỏa miệng thấu qua đi. Mắt thấy nàng chuẩn xác không có lầm bắt được mút vào lên. Thiệu Chính Trạch vẻ mặt hắc tuyến, chậm rãi lui trở về, như cũ là ngồi ở bên cạnh nhìn từ y nhân. Nàng mặt mày ôn nhu động lòng người, dù cho sắc mặt như cũ là suy yếu, lại là mang theo sơ làm mẹ người vui sướng cùng ôn nhu. Thấy thế nào đều xem không đủ. Cả đêm cơ bản đều bồi hai mẹ con. Tiểu gia hỏa ăn no liền ngủ. Từ y nhân ăn chút gì cũng là đã ngủ. Ngồi ở bên cạnh nhìn các nàng. Thiệu Chính Trạch lại là như thế nào cũng ngủ không được. Cầm di động xem một chút tin tức. Nhìn đến từ y nhân tên mới là hồi tưởng lên sau Kim TV nghệ thuật tiết trao giải tiệc tối đã là hạ. Màn. Một cái đi xuống phiên, Weibo thượng cách không chúc phúc, fan vòng kích động mà ngao ngao kêu, cũng là qua một hồi lâu, hắn mới là biết Cố Thanh Thư, máu tươi nhiễm hồng cờ xí song song đạt được tốt nhất phim truyền hình tác phẩm thưởng, tươi mát Mỹ quảng cáo phiến đạt được TV quảng cáo phiến thưởng, mà đã ngủ tiểu nữ nhân. Đồng thời đạt được người xem yêu thích nhất nữ diễn viên thưởng. Cùng với người xem yêu thích nhất nữ chính thưởng. Lần này sau Kim TV nghệ thuật tiết đại người thắng, nàng hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù là rạng sáng về sau, fan vòng như cũ là có rất nhiều ý nhân phấn soát bình luận không chịu đi. Nóng bỏng thảo luận, cảm động, cổ vũ, khen ngợi. Như vậy thời điểm, dĩ vãng từ y nhân sẽ trước tiên đem tâm tình của mình cùng các fan chia sẻ. Sẽ vì các nàng đưa lên tân niên chúc phúc. Sẽ dùng nhất kiên định thái độ cho thấy chính mình muốn tiếp tục nỗ lực quyết tâm any giờ phút. Này nàng mỏi mệt cực kỳ. Dù cho chính mình đã dùng ôn khăn lông giúp nàng cọ qua mặt. Mềm mại đầu tóc lại vẫn là dán nàng gương mặt. Che chở đầu mũ nhỏ bị cọ tới rồi gối đầu mặt sau đi. Anh đèn hạ hai cái tiểu nhân nhi rúc vào cùng nhau ngủ đến thập phần thơm ngọt. Thiệu Chính Trạch cầm lòng không đậu mỉm cười. Đem chính mình ngón út. Từ y nhân một bàn tay ngón tay cái. Cùng nhau nhét vào tiểu gia hỏa mềm mại trong lòng bàn tay. Làm nàng mềm mại trắng nọn một bàn tay đem hai người ngón tay cùng nhau nắm ni dùng di động. Chụp ảnh chụp, chần chờ một chút, hắn ngậm cười đã phát một cái bám vào hình ảnh trường Weibo. Cái này rạng sáng, trên thế giới ra đời một cái tiểu thiên sứ, thiệu ra nhiều một vị tiểu công chúa. Hai mẹ con dựa sát vào nhau ngủ say. Người kia còn cũng không biết chính mình đoạt giải tin tức. Suốt đạo 2 năm, một đường đến nay, cảm tạ yêu thích duy trì nàng mọi người. Mời các ngươi tin tưởng, các ngươi ái nàng, sẽ ở về sau dùng càng tốt tác phẩm qua lại tặng. Trường nhạc ở đại gia chờ mong cùng mong ước chung bình ân đã đến. Ta vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Cảm tạ các ngươi, tân niên vui sướng, Thiệu Chính Trạch trên mạng con cú rất nhiều. Fan vòng nguyên bản cũng là có rất nhiều người kích động ngủ không được. Thấy đổi mới mới nhất trạng thái ước chừng sửng sốt một hồi lâu. Mới là có người chần chờ hồi phục nói. Máy tính không ra vấn đề đi. Ta giống như thấy tổng tài nửa đêm ở phát Weibo. A a a a. Tiểu bao tử sinh ra. Emma. Thật sự không sai. Tiểu bao tử sinh ra. Thế nhưng là thiệu tổng tài tự mình phát Weibo. Ngao ô. Ta trái tim nhỏ chịu không điều làm sao đây. Tiểu ý nhân. Chúng ta tiểu ý nhân sinh ra. Oa oa. Nhìn một cái này tay nhỏ đáng yêu. Trưởng thành khẳng định là cái mỹ nhân phôi a. Tổng tài nửa đêm trộm chụp ảnh. Tổng tài nửa đêm trộm phát Weibo. Emma. Sao lại có thể như vậy. Có ái. Hảo ấm áp, hảo ấm áp. Ba người nắm tay ảnh chụp hảo có ái nga. Người kia thật là bổng bổng đát. Tiểu bao tử bổng bổng đát. Tổng tài đại đại bổng bổng đát. Rất thích, rất thích. Như vậy một nhà ba người thật sự tố hảo hạnh phúc a. Chảy nước miếng chung. Không ngủ ý nhân phấn bán manh lăn lộn. Một giấc ngủ dậy ý nhân phấn càng là bị thình lình xảy ra tin tức oanh tạc tìm không ra bắc. Từ y nhân sinh sản tin tức tính cả nàng đoạt giải tin tức. Giống như dài quá cánh giống nhau. Phi biến toàn bộ internet. Trên cơ bản là từ nửa đêm bắt đầu. Vòng chung mọi người cũng là trước tiên dâng lên chúc phúc. Thượng quan Diệp tỏ vẻ. Ta đương thúc thúc. Ha ha. Tiểu bảo bối nhìn thật xinh đẹp. Chúc phúc người kia thiệu tổng. Song hỷ lâm môn. Từ y nhân từ nghiêu đặng phỉ phỉ mạc dịch vân cùng. Từ nghiêu. Tỏ vẻ, ta cũng đương thúc thúc, nói, thượng quan Diệp ngươi không thấy được bảo bối diện mạo hảo đi. Tiểu bảo bối tay nhỏ thật đáng yêu, chúc phúc người kia thiệu tổng, song hỷ lâm môn, từ y nhân vân cùng tần phong, đặng phỉ phỉ, ta tố A-di, ấm áp hạnh phúc một nhà, chúc phúc tiểu bảo bối, chúc phúc người kia, chúc phúc thiệu tổng. Từ y nhân thượng quan Diệp, tần phong, oa, tiểu nha đầu xinh nho nhỏ nha đầu, chúc phúc đoạt giải. Từ y nhân tần tử kiến tiếu duệ, mạc dịch, chúc phúc người kia thiệu tổng song hỷ lâm môn. Từ y nhân tiếu duệ, oa nga, nửa đêm đã xảy ra cái gì? Chúc phúc người kia, chúc phúc thiệu tổng, chúc phúc tiểu bảo bối. Từ y nhân tô mễ trương hiểu phỉ, tô mễ, ảnh chụp tràn đầy đều là ái, muốn gả, chúc phúc. Từ y nhân trịnh thu, tiểu nha đầu giỏi quá, tiểu bảo bối giỏi quá, chúc phúc song hỷ lâm môn. Từ y nhân triệu tiểu kiều, chúc phúc người kia, tiểu bảo bối thật ngoan. Từ y nhân pha lớn lên một giấc tỉnh lại. Chính là nhìn đến mãn thế giới người nàng tin tức, nhìn vài lần đường tâm đưa tới trước mặt cứng nhắc, cũng là bị như vậy một chương ảnh chụp sở cảm động. Thiệu tổng đối với ngươi thật là không lời gì để nói. Đường tâm nỗ miệng cười nói một câu, cũng là tiến đến nàng trong lòng ngực, thật cẩn thận quát hai hạ tiểu gia hỏa cái chán. Mắt thấy nàng ăn no oa ở từ y nhân trong lòng ngực ngủ ngon lành. Trong lúc nhất thời lại là nhịn không được cười nói. Này tiểu bảo bối nhìn cũng thật ngoan. Ngày hôm qua ngươi còn hảo hảo. Đánh giá không như thế nào lăn lộn liền ra tới. Thật là mụ mụ chi kỷ tiểu áo bông. Ân nào, không đến ba cái giờ. Từ y nhân nhẹ nhàng mà cười một chút. Nhìn nàng cũng là nhỏ giọng mở miệng nói, so trong tưởng tượng đau nhiều, bất quá cũng may mắn nàng săn sóc, thật là cái ngoan nha đầu, từ mang thai về sau đều thực ngoan đâu, là, đường tâm cùng nàng cười nói lời nói, ninh nhiệt khăn lông thiệu chính trạch, đã tới rồi mép giường, cười quát quát tiểu ra hỏa mặt, cũng không kiêng dè. Động tác mềm nhẹ cầm khăn lông liền giúp nàng lau mặt. thân thể khôi phục không tồi. Nhưng Thiệu Chính Trạch kiên trì làm nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sở hữu có thể đại lao sự tình trên cơ bản cũng là đều ôm đồ mani làm cho Đường Tâm cùng hộ sĩ. Bị hắn động tác mềm nhẹ che chở. Từ y nhân có chút ngượng ngùng mặt đỏ lên. Nhìn hắn chuyên chú ánh mắt. Chính là muốn duỗi tay chính mình lấy quá khăn lông lau mặt. Đứng nhúc nhích Thiệu Chính Trạch duỗi tay đem tay nàng khấu ở trên giường. Ngữ điệu thấp nhu tiếp tục mở miệng nói. Ngoan ngoãn nam liền hảo. Ta tới, cực kỳ hâm mộ than thở không thôi. Ở bệnh viện cũng là không thể giúp quá nhiều vội. Hồi công ty xử lý một ít công tác. Cũng liền 3 ngày lúc sau xuất viện một ngày này Đường Tâm lại một lần tới rồi bệnh viện. Chính trực tháng riêng, bên ngoài tự nhiên là lạnh đến không được. Thiệu Chính Trạch ăn mặc màu đen áo khoác dài. Cấp từ y nhân chồng lên giày rộng mềm xốp mãi cho đến đầu gối áo lông vũ. Phía dưới cũng là thật dày xuyên 2 tầng chồng lên miên ủng. Khăn quàng cổ mũ đầy đủ mọi thứ. Đem nàng bao vây kín mít. Chỉ để lại 3 quang lưu chuyển một đôi con ngươi ở bên ngoài. Tiểu gia hỏa cũng là ăn mặc đáng yêu tiểu thu y, bên ngoài dùng rắn chắc mềm xốp ôm bị toàn bộ bao lên. Mang theo mũ nhỏ, gương mặt chắn một cái mềm khăn quàng cổ, cuộn ở từ y nhân trong lòng ngực. 3 người liên quan Đường Tâm, Nguyệt Huy, Vương Tuấn một đường hướng trốn đi, mới vừa ra khỏi cửa. Đã là bị sớm chờ đợi 2 ngày một chúng phóng viên hoàn toàn vây quanh lên. Song Hỷ Lâm Môn, người kia tâm tình thế nào? Sao Kim TV nghệ thuật tiết thượng vinh hoạch 2 hạng giải thưởng lớn? Tam bộ tác phẩm đồng thời báo cáo thắng lợi. Hách Liên Vương Phi cũng là làm ngươi trở thành năm nay việc nhân đức không nhường ai coi sau. Tiểu công chúa sinh ra càng là mừng vui gấp bội. Người kia tâm tình thế nào? Dự tính khi nào khôi phục công tác? Mừng đến thiên kim. Thiệu tổng tài tùy tiện cấp đoàn người nói 2 câu đi. Tiến đến phụ cận phóng viên mồm 5 miệng. 10 đặt câu hỏi. Từ y nhân trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời bị bừng tỉnh. Có chút không thành thật ở nàng trong lòng ngực động 2 hạ. Duỗi tay đem 2 mẹ con hộ ở trong lòng ngực. Thiệu Chính Trạch cũng là vẫn chưa từng giống ngày xưa giống nhau toát ra thanh lãnh xa cách. Mà là phất tay ngăn lại đang muốn mở đường mấy cái bảo tiêu. Thần sắc ôn hòa hoãn thanh mở miệng nói. Trường Nhạc bình ân Giáng sinh. Ta thực vui vẻ. Người kia cũng là phi thường cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu đối chuyện này quan tâm money công tác sự tình ít nhất cũng yêu cầu chờ người kia thân thể hoàn toàn khôi phục lại nói. Đến lúc đó, Hoan Á sẽ triệu khai cuộc họp báo, đem nàng động thái trước tiên báo cho đại gia. Cảm ơn, Trường Nhạc là tiểu bảo bối tên sao? Là, Thiệu Trường Nhạc, ta cùng người kia đứa bé đầu tiên. Ánh mắt ở tiểu gia hỏa mặt mày thượng định rồi một chút. Thiệu Chính Trạch triển lộ ra chưa bao giờ từng có ôn nhu từ ái. Thanh âm thong thả mà vững vàng nói. Bình ân Hỷ Nhạc là chúng ta cả nhà đối nàng mong đợi cùng mong ước. Nhìn dáng vẻ Thiệu tổng tài thực vừa lòng nữ. Hài đâu, kia người kia đâu, sự nghiệp đúng là như mặt trời ban trưa. Gần mấy năm còn có lại muốn tiểu hài tử tính toán sao? Phóng viên cũng là bị 2 người ôn hòa quá nhiều sợ cảm nhiễm. Hỏi nhiều 2 câu, hiện tại nói cái này, có chút quá sớm đâu. Từ y nhân nhịn không được cười một chút, dương mắt nhìn một chút Thiệu Chính Trạch. Hắc bạch phân minh đôi mắt ôn nhu mà động lòng người. Nhẹ giọng mở miệng nói. Bất quá khẳng định còn sẽ lại muốn tiểu hài tử. Muốn một cái thu nhỏ lại bản A Trạch đâu. Đến nỗi thời gian, thuận theo tự nhiên đi, mềm mại một câu đem một chúng phóng viên cũng là đồng thời đậu cười. Mắt thấy hai người rất là phối hợp, trong lúc nhất thời cũng là săn sóc khởi từ y nhân cùng tiểu gia hỏa thân thể. Nói, chúc mừng, các phóng viên cấp hai người tránh ra một cái lộ. Tiểu chính trạch che chở mẹ con hai người đi trước lên xe. Phía sau đường tâm cùng Vương Tuấn đã là hai bên trái phải nói cảm ơn, vất vả, cấp chờ một hai. Ngày phóng viên đã phát bao lì xì, rốt cuộc trời giá rét, thủ thời gian dài như vậy, các phóng viên cũng là không dễ dàng. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Khương Dịch, Giang Nam Nguyệt Minh, quy giờ 8.567.061. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói, có muội tử nói Trường Nhạc cùng Nguyệt Huy giả thiết. A Cầm quá trọng khẩu điểu. Khụ khụ, A Cầm cũng tố bị buộc. Kinh thành này đồng lứa. Tiểu ý nhân là đứa bé đầu tiên a. A Cầm không thích tỷ đệ luyến. Muốn một cái vẫn luôn bảo hộ nàng Mỹ Nam giấy. Tính nửa ngày, chỉ có Nguyệt Huy cái này Mỹ đại thúc phù hợp thanh mai trúc mạ bảo hộ nàng giả thiết sao? Khụ khụ, có muội tử hỏi đến uy chát đầu phiếu. Nói một chút bước đi nga. Chú ý 520 tiểu thuyết uy chát công chúng hào. Màu lam icon, điểm đi vào. Hơi xạ khu bên trong trung tuyển đầu phiếu lâu, trực tiếp hồi phục 11 liền có thể lạp, nhớ rõ nhất định là đánh số 11, không cần tên gì đó nga, moa moa, cảm tạ duy trì, hết chương.